Ngươi nói hai huynh đệ chúng ta dạy dỗ tốt hắn, hắn ngoan ngoãn nhận ta làm đại ca, sau này Tu La gặp ta cũng tiếng kêu ca. Ai? Đại vương lên tinh thần, Khương Nghị chuẩn bị cho Tu La rất nhiều bảo bối, đều giấu bên trong Sĩ Thiên Điện. Tương lai lúc Tu La tu luyện, tứ ca hắn tin hắn muốn mấy khối thần cốt, hắn có thể cho không, Triệu Tiểu Tứ Nhi lấy ra, không được hiếu kính kẻ làm ca ta này. Hắc, Tiểu Hà Nhi, nơi này, nhìn nơi này. Đại vương lắc lắc đầu, hô to với Triệu Côn hiếu kỳ nhìn, chỉ mình, chính là ngươi, đến đây. Đại vương dùng sức gật đầu. Đại ca, huynh thấy qua con rùa gật đầu chưa? Triệu Côn đụng Triệu Thắng. Thành thật một chút. Triệu Thắng thấp giọng quát khiển trách, Tiểu Hà Nhi, tới đây, cho ngươi đồ tốt. Đại vương hận không thể chen đến phía trước, cách bọn họ xa một chút, đó cũng không phải là vật tốt gì. Hàng Ngạo ở bên cạnh nhắc nhở, bọn chúng làm cái gì? Hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận, ngươi còn nhỏ, chớ đi đường nhiên. Ồ! Triệu Côn ngược lại rất hứng thú, hiếu kỳ đánh giá đại vương bắt xa xa. Tới đây, Tiểu Hà Nhi. Đại vương còn đang chào hỏi, con mắt Triệu Côn đi lòng vòng, cẩn thận từng ly từng tí dời hai bước sang bên cạnh. Triệu Huyên đưa một tay bóp lấy cổ của hắn, thô lỗ kéo đến trước mặt, tiếp tục khẩn trương chờ đợi tin tức của mẫu thân. Triệu Côn sạch hạ miệng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Tiểu gia hỏa nhi không nghe lời a, đại vương thử dịch chuyển về phía trước, nhưng đám thánh hoàng cùng thần ma phía trước kia cũng không cho mặt mũi, vẫn đứng tại nguyên chỗ không để đường cho. Không nôn nóng, chúng ta có nhiều thời gian, tạc điệu ra hiệu đại vương an tâm chớ vội. Từ từ dạy dỗ, nếu như tư chất phù hợp, kéo vào đoàn cướp bóc chúng ta, còn cần nhìn tư chất, hắn là ca ca của Tu La, vậy là đủ rồi. Cũng đúng, hắc hắc. Bạn đang nghe truyện trên đại vương cùng tạc điệu cười không có ý tốt. Các thần ma trước mặt đều âm thầm lắc đầu, mặc niệm thay tứ ca Tu La, rơi xuống trong tay hai tên hàng này, tương lai chỉ sợ muốn hỏng việc. Không lâu sau đó, Đan Hoàng rửa vết máu trên tay, đi ra cung điện. Thế nào? Bọn người Triệu Thiên Khoát đi nhanh lên phía trước, không có gì đáng ngại, chỉ là sinh cơ bị hao tổn, điều trị 10 ngày nửa tháng, thì có thể bình phục. Đan Hoàng mỉm cười gật đầu, rất khách khí đối với người của Triệu gia. Thương thế của Triệu Thanh Vi xác thực rất nặng. Nhưng có thể cứu. Trong thế giới của hắn, trừ sống và chết, những cái khác đều tương đương với bị thương ngoài da, thật nhanh như vậy. Triệu Thắng nhớ mày, đây không phải dược sư giả đấy chứ. Yên tâm, nơi này là Sĩ Thiên Giới. Đan Hàn lắc đầu, còn có người nghi vấn năng lực của hắn, tay của nàng, sẽ mọc ra. Bọn người Triệu Thiên khoát thở phào, muốn đi đến cũng không dám mạo phạm. Đan Hàn mỉm cười nói. Vào đi, nàng đã tỉnh. Triệu Thiên Khoát nói tiếng cảm ơn, vội vã tiến vào đại điện. Tu La đâu? Bọn người Kiều Vô Hối lo lắng cho tình huống Tu La hơn, cũng đã tỉnh, vào xem một chút đi. Tu La nằm ở trên giường mềm mại, hai lòng giang cánh tay cùng chân đô đô thịt ra. Cái bộ dáng đáng yêu này, để Khương Nghị, Thiên Hậu cùng Tần Vị Ương quay ở xung quanh đều lộ ra mấy phần nụ cười tự ái. Ngẫm lại trước đó, nhìn lại bây giờ, loại cảm giác này quá kỳ diệu. Tu La mở ra đôi mắt to sáng lấp lánh. Nhìn người quen xung quanh, cũng lộ ra nụ cười. Trở về, rốt cuộc cũng vẫn trở về. Mặc dù trước đó có rất nhiều tiếc nuối cùng không nỡ, nhưng đến thời khắc trùng phùng, ở sâu trong nội tâm vẫn có mấy phần kích động. Chỉ là, Tu La rất vui vẻ, nhưng lại cảm giác là lạ. Toàn thân làm sao lại lành lạnh. Mẫu thân nó, ta để trần sao? Tu La giận tím mặt, cô nắm đấm liền muốn gầm thét, kết quả há miệng lại thành a ngô, non nớt, thật đáng yêu. Bọn người Khương Nghị đều bị chọc cười, còn hung hăng sò, Tần Vị Ương duỗi ngón tay ra, chọc chọc cái bụng nhỏ của Tu La. A ngô, a, y phục. Tu La dương nanh múa vuốt, miệng cưỡng phát ra một cái từ hoàn chỉnh. Biết, chúng ta không phải cố ý, vừa mới kiểm tra thân thể cho chàng. Tần Vị Ương kéo chăn bông nhỏ qua, đắp kính cho Tu La. Tu La đông đưa cánh tay nhỏ mập phì, vụng về che kính chăn bông, không để cho mình quá rộng thoáng. Hắn rất phiền muộn. Rõ ràng có ý thức, có ký ức, nhưng bất luận là động tác, hay là ngôn ngữ, đều không khống chế được. Bọn người Khương Nghị buồn cười, không nghĩ tới Tu La, còn có thời điểm đáng yêu như vậy. Tuy nhiên, dù sao tình huống của Tu La vẫn để bọn hắn cũng hơi khẩn trương. Mặc dù cái này thuộc về là đánh vỡ trùng sinh thường quy, nhất định sẽ ngưng theo tình huống không giống với bình thường. Nhưng hắn lại là thiên sinh thần thai, hai tay nắm hai ấn ký địa ngục. Tình huống này để bọn hắn nửa vui nửa buồn. Tần Vị Ương quan tâm hỏi. Chàng có cái gì không thoải mái sao? Tu La há mồm. A ngô, Tần Vị Ương lắc lắc hai cái tay nhỏ của hắn. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Tu La cố gắng ấp ủ, nhưng há mồm vẫn là một tiếng a ngô. Hắn phiền muộn, trực tiếp im miệng không nói gì, bất luận Tần Vị Ương hỏi thế nào, chính là không lên tiếng. Thiên Hậu cười nói. Tính tình đều theo ký ức cùng mang về. Tần Vị Ương hỏi Khương Nghị. Có cần phải đi hỏi chủ nhân Huyết Hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền một chút không? Ta luôn cảm thấy hai cái ấn ký này có vấn đề. Khương Nghị lắc đầu. Các quỷ hoàng đều đã ngủ say, phong bế trong quỷ giới của mình. Huống chi, nếu thực sự là bọn hắn động tay động chân, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Thiên Hậu nói. Nếu thực sự là quỷ hoàng bọn họ làm tay chân, không nên chỉ là chủ nhân Huyết Hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền, còn có chủ nhân Luyện Ngục nữa. Ý kiến của ta có khuynh hướng là thời gian Tu La khế ước Huyết Hà cùng Hoàng Tuyền quá lâu, lại một lần phóng thích năng lượng hai loại khế ước dài đến ngàn năm. Rất có thể hắn đã hòa làm một thể cùng hai năng lượng khế ước kia. Nếu như không mang theo ấn ký, ngược lại không bình thường. Tần Vị Ương vẫn rất lo lắng. Không có vấn đề thật sao? Thiên Hậu lắc đầu nói. Cái này chung quy vẫn là ấn ký địa ngục, coi như không có vấn đề, cũng có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, ảnh hưởng đến hoạt động của hắn ở nhân gian. Tần Vị Ương cẩn thận đè đan điền Tu La lại, cảm nhận được kim đan ở bên trong. Cái này cùng loại với thần thai kim đan rất không ổn định, nghĩ biện pháp phong bế cho nó. Khương Nghị khuyên nhủ. Tu La thể chất hơn hài nhi bình thường, kim đan lại là chính hắn thai nghén, tạm thời hẳn không có nguy hiểm gì. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương, bây giờ chúng ta muốn thực lực có thực lực, các vấn đề cường giả đều có, muốn đan dược có đan dược, đan hoàng có thể nhắm vào luyện chế, nguy hiểm gì ứng phó không được. Ta thấy như vậy đi, trước hết để cho Tu La tự mình tu luyện, tự mình trưởng thành, chúng ta không áp đặt can thiệp, phát hiện vấn đề gì, tính nhắm vào giải quyết vấn đề gì. A Ngô, Tu La vung tay nhỏ, phát biểu dụng tâm, hiển nhiên đồng ý đề nghị của Khương Nghị. Bọn người Khương Nghị đều bị chọc phát cười. Lúc này, bọn người Kiều Vô Hối, Khương Diễm rón rén đi đến, nhìn thấy người bao quanh Tiểu Oa Nhi, đều là hai mắt tỏa sáng, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Hồi tưởng sự tích anh hùng của Tu La, chứng kiến qua Tu La cường đại tại quỷ giới, lại nhìn tiểu gia hỏa trước mắt, tương phản mãnh liệt này quá thần kỳ. Rất nhiều người lắc đầu, trước đó rất chờ mong gặp mặt Tu La, không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy. Hắn có ký ức, có thể nói chuyện. Tiêu Phượng Ngô lại trở về, ra sức chen đến phía trước, tò mò hỏi, hắn sao, vẫn là Tu La ban đầu, tâm trí cùng đại nhân không khác, chính là vừa ra đời, biểu đạt có chút khiếm khuyết. Tân Vị Ương cẩn thận ôm lấy Tu La cho mọi người nhìn, biểu tình mừng rỡ kiêu ngạo, cực kỳ giống biểu hiện ra con mình. Tu La rất phiền muộn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể gắt cao nắm lấy chăn bông, sợ mình bị lộ. Hắn, bú sữa mẫu thân sao? Tiêu Phượng Ngô tò mò hỏi. Gian phòng bỗng nhiên an tĩnh, bú sữa mẫu thân. Tần Vị Ương đều sửng sốt một chút, hỏi Khương Nghị. Cái này, uống sao? Khương Nghị lúng túng nói. Ta nào có kinh nghiệm, hỏi Kiều Hinh. Kiều Hinh cũng lúng túng nói. Không uống đi. Tần Vị Ương kinh ngạc. Vì sao, dinh dưỡng theo không kịp sao? Kiều Hinh má ngọc ửng đỏ. Hắn cũng không phải tiểu hài nhi thật. Hắn hiểu chuyện. Cái này, làm sao? Khó trách là tình. Tiêu Phượng Ngô gãi gãi đầu. Đúng thế, một bên vén không ra y phục, một bên mở miệng không nổi, hai bên đều không có ý tứ. Đám người dở khóc dở cười, cái này còn giống như thật sự là một vấn đề. Tần Vị Ương nói. Không bú sữa mẫu thân, uống gì, chung quy vẫn là tiểu hài nhi, cần phát triển thân thể. Thiên Hậu nói. Tìm đan hoàng, làm chút dược dịch, mỗi ngày chờ ăn một chút. Tần Vị Ương khẽ động Tu La, đang ôm trong ngực. Lo lắng nói. Từ nhỏ đã mớm thuốc, đan hoàng có thể khống chế việc đó sao? Dù sao chàng cũng là tiểu hài nhi, ăn hỏng, thì phải làm sao bây giờ? Khương Diễm nói. Chút chuyện bao lớn, trước gạt ra lại uống. Khương Qua nói. Ý kiến hay, qua bên kia chen tốt, cầm bên này, lại uống. Ngô Chính Uyên nhíu mày, hỏi Tu La. Ngươi uống sữa sao? Sẽ có, uống chút hay không? Ta uống cái rắm. Tu La thực sự không chịu nổi, đường đường là Tu La chiến thần, Côn Lôn quỷ hoàng, lại bị một đám người vây quanh thảo luận chuyện bú sữa mẫu thân. Hắn nắm chặt tay, nghiêm mặt, phát ra một tiếng gào thét tức giận, kết quả, thanh âm bức tranh khí. Há miệng, nhắm mắt lại, phun ra tiếng khóc, Tần Vị Ương luống cuống tay chân an ủi. Không khóc, khẳng định là đói bụng, làm sao bây giờ? Đi mời mẫu thân hắn đu, nhanh đi, Khương Diễm thúc giục An Minh Hề, mà a a, Tu La khóc càng hung, thân thể nhỏ giãy dụa kịch liệt, không uống, ta không uống, đừng đừng Tu La, há có thể bú sữa mẫu thân. Cái này để mấy triệu chiến hồn của hắn nhìn hắn như thế nào? Tần Vị Ương cuống quýt trấn an. Đây là thế nào, nói tới tức giận. Chờ một lát, ta sẽ trở lại rất nhanh thôi, An Minh Hề nói xong liền muốn lui ra, lại bị Hướng Vãn Tình ngăn lại. Cái gì nói đến tức giận, hắn là thẹn thùng, lại nói, vì mẫu thân kia của hắn gầy yếu đến không chịu nổi, nào có sữa, ta thấy như vậy đi, đi làm chút sữa thú. Sữa thú? Sữa thú có dinh dưỡng, cũng không thương tổn mặt mũi, hẳn là có thể, Vãn Tình nói xong, lại lắc lắc ngón tay Tu La, cười nói. Đúng không, tiểu Tu La? Hai mắt Tần Vị Ương tỏa sáng, cười nói với Tu La trong ngực. Sứ thiên giới có mấy trăm ngàn yêu thú, sữa thú khắp nơi đều có. Sau này mỗi ngày ta tìm sữa thú cho chàng. Ta đi, Cơ Lăng Huyên các nàng hào hứng đi ra ngoài tìm sữa thú cho Tu La. Tu La không còn cách nào khác, nghiêng đầu một cái, vờ ngủ. Cái này, mệt mỏi, tiểu hài nhi chính là tiểu hài nhi, nói ngủ liền ngủ. Tần Vị Ương còn không có biểu hiện ra đủ đâu, chưa cho hắn chút mặt mũi đi. Khương Nghị cười lắc đầu, Tu La kiêu ngạo cả đời, biến thành bộ dáng này trong lòng vẫn rất uất ức. Cái này có là cái gì, từ từ sẽ lớn lên. Tần Vị Ương đụng đụng cái miệng nhỏ đỏ hồng Tu La, lộ ra nụ cười hoạt bát, cảm giác là lạ. Tiêu Phượng Hô nhìn mà lắc đầu, đây coi là cái gì? Kế hoạch bồi dưỡng nam tử. Người khác là nuôi con dâu từ bé, nơi này là đồng dưỡng phu. Sau một phen náo nhiệt, Khương Nghị đi tới trong phòng khác, bọn người Triệu Thiên Khoát, Triệu Thắng đang ngồi vây quanh bên cạnh Triệu Thanh Vi vừa mới tỉnh. Triệu Thanh Vi khô gầy như củi, mệt mỏi không còn hình dáng, để cho người ta thấy mà đau lòng. Nhìn thấy Khương Nghị tới, bọn hắn liền vội vàng đứng lên, lại không rõ tình huống như thế nào, thì cũng biết vị nam tử toàn thân hư vô mặc áo choàng trước mắt này là chủ nhân thật sự của nơi này, mà còn là người thống trị tuyệt đối của toàn bộ đại lục trăm vạn dặm. Không cần khách khí, ngồi một chút. Khương Nghị đưa tay ra hiệu, cũng ngồi xuống bên cạnh, quan sát đến gia đình này. Bọn người Triệu Thiên Khoát cũng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá quái nhân này, khó có thể tưởng tượng cơ thể con người vậy mà có thể biến thành lỗ đen. Cái này hoàn toàn là lật đổ nhận biết của bọn hắn. Khương Nghị nói, trên đường huynh đệ của ta Chu Thanh Thọ đã giới thiệu qua đại khái tình huống cho các ngươi. Hài tử của các ngươi thật ra là do chúng ta làm giao dịch cùng U Minh Địa Ngục. Hắn vốn là chiến thần của Thương Huyền Đại Lục, theo giúp ta chinh chiến Thương Huyền, huyết chiến Thiên Khải. Không có hắn, thì không có ta năm đó. Sau khi ta chết, hắn hóa thành quỷ hoàng, trấn thủ U Minh, bảo hộ đầu lâu của ta. Một lần thủ tại Côn Luân quỷ giới chính là ngàn năm. Sau khi ta trùng sinh, hắn nhiều lần ra tay, ngăn cơn sóng dữ. Không có hắn, ta cũng không thể nào dễ dàng ngồi ở chỗ này, cùng các ngươi nói chuyện. Tóm lại, vị huynh đệ kia của ta, là chí thân của ta. Đám người Triệu Thiên Khoát trao đổi ánh mắt, mặc dù đã nghe vị thánh hoàng kia giới thiệu, nhưng lấy năng lực bọn hắn nhận biết, vẫn khó có thể tưởng tượng đến rốt cuộc một người phải cường đại đến loại trình độ nào, mới có thể khi còn sống làm chiến thần, thống ngự quân đội mấy triệu người, sau khi chết làm quỷ hùng, uy hiếp sinh tử lượng giới, cuối cùng lại còn ép chủ nhân địa ngục thả hắn luân hồi trùng sinh, mà bọn hắn lại là người này chuyển thế người thân. Coi như cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn có loại cảm giác hoảng hốt giống như nằm mơ. Tần Vị Ương cúi người chào thật sâu đối với Triệu Thanh Vi đang nằm ở trên giường, làm một đại lễ. Ta là thê tử kiếp trước của Tu La, tạ ơn ngài dựng dục chàng. 10 tháng này, ngài đã bị liên lụy rồi. Ta cùng Tu La, chắc chắn dùng một đời tôn trọng, báo đáp ngài nỗi khổ hoài thai. Triệu Thanh Vi mệt mỏi ngồi dậy, có chút há mồm, muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhắm lại. Khương Nghị nhìn ra tâm sự của nàng, nói. Đương nhiên, hắn vẫn con của các ngươi, cũng vĩnh viễn là con của các ngươi, hắn sẽ mang họ Triệu, tên do các ngươi định. Từ nay về sau, các ngươi hãy nơi này xem như nhà mới của mình. Nơi này sẽ cho các ngươi cùng phù đồ bộ lạc đầy đủ tôn trọng, cũng sẽ cung cấp tài nguyên cùng vũ khí cần thiết để tu luyện. Tạ ơn ngài, Triệu Thanh Vi thở phào, dáng người mệt mỏi hơi nghiêng về phía trước, thi lễ một cái cho Khương Nghị. Trong lòng nàng, mặc kệ hài tử kia có thân phận gì, nhưng chung quy vẫn do nàng 10 tháng hoài thai sinh ra, chính là bởi vì 10 tháng này đau đớn quá mức, mấy lần đều muốn mệnh của nàng. Nàng cũng càng quý giá hài tử này. Triệu Thiên Khoát cũng vội nói tạ ơn, không nghĩ tới vị cường giả này lại hiền lành hữu lễ như vậy. Khách khí, chúng ta đặc biệt đến giải thích thân phận Tu La, không phải tước đoạt nỗi khổ sinh dục của ngài. mà là để cho các ngươi biết tầm quan trọng của hắn đối với chúng ta, cũng là để cho các ngươi có thể yên tâm ở chỗ này sinh sống. Ta còn có thể gặp hắn sao? Đương nhiên, con muốn nhờ vất vả ngài chiếu cố hắn nữa đây. Không khổ cực, không khổ cực. Triệu Thanh Vi rút cuộc cũng lộ ra nụ cười mệt mỏi. Phụ thân, đặt tên thôi. Triệu Cung đụng đụng phụ thân, trực tiếp gọi là Tu La. Người ta cũng nói, họ Triệu. Triệu Tu La, giống như không thích hợp. Triệu Thiên Khoát gãi gãi đầu, trong 10 tháng này chỉ lo quan tâm thân thể thê tử. Con không có chăm chú nghĩ tới tên của hài tử. Mũ đệ ta lợi hại như vậy, trực tiếp gọi Triệu Lệ được. Triệu Côn cười hắc hắc, hắn ngưu bức như vậy, sao không trực tiếp gọi là Triệu Ngưu? Triệu Thắng trợn mắt trừng một cái, chỉ toàn làm loạn. Ngài có chủ ý gì hay sao, hắn kiếp trước kêu cái gì? Triệu Thiên Khoát trân cầu ý kiến Khương Nghị và Tần Vị Ương, người ta là khách khí, mình không thể không hiểu chuyện. Vẫn là ngài định đi, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, các ngươi là phụ thân mẫu thân của hắn, lẽ ra nên do các ngươi đến định, trực tiếp dùng tên bộ lạc đặt tên, Triệu Phù Đồ. Triệu Thanh Vi đề nghị, cái này, không dối gạt các ngươi, kẻ địch trước đó ta giết, tên là Hình Phù Đồ. Khương Nghị uyển chuyển nhắc nhở, vậy thì thay, Triệu Thiên Khoát cùng hai nữ nhi thương lượng với Triệu Thanh Vi, nhưng thương lượng đến thương lượng đi, ai cũng không có lấy ra được cái tên rất hài lòng. Nếu như chỉ là hài tử đơn giản, thì cũng không có cố kỵ như vậy, nhưng thân phận đứa nhỏ này quá đặc thù. Làm cái tên không thích hợp, cũng không tốt, để bàn giao. Được rồi, gọi là Triệu Lệ đi. Triệu Thiên Khoát lúng túng gãi gãi đầu. Triệu Lệ không sai, vậy gọi như thế. Khương Nghị cũng không có quá làm khó người ta, huống chi chỉ là cái tên mà thôi. Chờ hài tử lớn lên, bọn hắn vẫn sẽ gọi là Tu La, Triệu Lệ. Triệu Huyên cùng Triệu Du mặc niệm lên cái tên của ngũ đệ các nàng. Đơn giản, nhưng lại giống như không đơn giản, còn giống như hàm ẩn đùng lệ khí. Các ngươi vừa tới còn chưa quen. Có thể tùy tiện đi một chút, nhìn xung quanh, vị này là thê tử của ta, Tịch Nhan. Trong khoảng thời gian này, do nàng phụ trách chiếu cố các ngươi, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể tìm nàng, không nên khách khí. Khương Nghị giới thiệu Tịch Nhan cho bọn hắn. Chào mọi người, ta là Tịch Nhan. Tính từ trên bối phận, chúng ta cùng thế hệ với Tu La, hẳn là gọi ngài một tiếng bá phụ, bá mẫu, muội muội và đệ đệ. Tịch Nhan nở nụ cười ngọt ngào, phất tay chào hỏi. Một câu đã đưa quan hệ đến gần với nhau. So với loại không nên khách khí kia của Khương Nghị đã thân thiết quá nhiều. Không dám không dám. Triệu Thiên Khoát tranh thủ thời gian xưa tay. Tỷ tỷ tốt, thêm phiền trái cho tỷ rồi. Ta là Triệu Huyên, Triệu Du. Rốt cuộc trên vẻ mặt cục xúc của Triệu Huyên cùng Triệu Du cũng lộ ra nụ cười. Tỷ tỷ này nhìn thật dịu dàng thiện lương. Tỷ tỷ tốt, ta gọi Triệu Thắng, Triệu Côn. Triệu Thắng cùng Triệu Côn cũng chào hỏi. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp, cười lên thật sự là dễ nhìn. Khương Nghị lại nói, chúng ta đang trù hoạch kiến lập một võ viện lệ thuộc trực tiếp hoàng thất, tên là Quân Võ Viện, chuyên vì thần triều bồi dưỡng quân đội tướng lĩnh. Tiền kỳ tất cả đều là thu nạp những hài tử vừa mới chuyển thế kia, tương lai cũng sẽ lựa chọn học viên từ các nơi trên thương huyền. Viện trưởng đời đầu tiên của võ viện do trời sau đảm nhiệm, ngoài ra còn có Khương Diễn, Khương Qua, Khương Quỳ, đảm nhiệm vị trí phó viện trưởng, còn có Hứa Thiên Kỳ, Tô Triệt và số lượng lớn giáo viên đặc thù lại ưu tú. Nếu các ngươi có hứng thú, có thể tới đó cùng theo học tập một lúc, nếu như không hứng thú, chúng ta còn có một ngũ hành học viện, cũng thích hợp để tu luyện. Tóm lại, hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này tìm tới định vị thích hợp với bản thân. Lần này đi Bắc Thái, bọn hắn thành công mang về 130.000 hài tử, còn có số lượng lớn hài tử không nguyện ý tách khỏi phụ mẫu. Thương Huyền cùng Hải Vực hết thảy đã sưu tập hơn 22 vạn hài tử, chờ tương lai Thái Sơ Đại Lục. Thậm chí là Bắc Thái Đại Lục, còn sẽ có tới càng nhiều hơn. Cuối cùng số lượng đã có khả năng vượt qua 500.000. Số lượng mấy triệu chiến hồn chân chính hoàn thành luân hồi, cũng không phải là toàn bộ, còn có một bộ phận thiếu thốn ký ức. Hơn 500.000, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. An bài bọn hắn như thế nào cũng sẽ là một vấn đề lớn. Những chiến hồn này trở về cũng đều là mang theo một phần ký ức, độ trung thành không thể nghi ngờ, cũng đều có kinh nghiệm chiến tranh, thêm chút bồi dưỡng. Đến tuổi đã có thể một lần nữa tổ kiến thành quân đội, trở thành sư đoàn hộ lang, nhưng Khương Nghị hóa có thể chỉ là thêm chút bồi dưỡng những công thần kiếp trước này, khẳng định là phải cung cấp tài nguyên tốt nhất. Từ lúc bắt đầu thức tỉnh linh văn thì đã phải nuôi nấng thật tốt, dốc lòng chăm sóc, không ngừng kích phát tiềm lực. Kể từ đó, thành tựu của mỗi người bọn họ đều viễn siêu kiếp trước, cũng nhất định trở thành một lực lượng kinh khủng. 500.000 trở lên, nếu như không thêm khống chế, rất dễ dàng dẫn phát phiền toái không cần thiết. Cho nên, sau khi Khương Nghị và Thiên Hậu thương lượng, hai người đã quyết định thành lập một quân võ viện, lấy bọn hắn là thành viên tổ chức, vì tương lai trù hoạch kiến lập thập đại quân đoàn, ngàn vạn đại quân cho thần triều. Nếu như ai kích phát linh văn đặc biệt ưu tú, hoặc là sinh ra dị biến phi phàm, còn có thể hủy đi trọng dụng khác, những hài tử này sẽ là nền tảng thần triều tương lai. Khương Nghị trực tiếp an bài Thiên Hậu làm viện trưởng, Tam Đại Thiên Vương Thần Hoàng làm phó viện trưởng, cũng có thể thể hiện ra kỳ vọng của hắn đối với quân võ viện cao thế nào. Kiều Hinh lặng lẽ ra hiệu cùng bọn người Triệu Thiên Khoát, tranh thủ thời gian đồng ý đi. Triệu Thiên Khoát vừa đến nơi đây, khả năng trải nghiệm không đến tính đặc thù của võ viện này, nhưng Kiều Hinh chỉ là từ đội hình cùng cấu thành, đã có thể tưởng tượng đến siêu cấp địa vị chí cao vô thượng của quân võ viện trong tương lai tại toàn bộ thần triều, nhất định có thể che đậy các thế lực ngũ hành học viện, thần võ đoàn, thiên võ điện. Nếu như vừa mới bắt đầu đã có thể gia nhập trong đó, địa vị Triệu gia hậu thế, nhất định vô khả hạn lượng, Triệu Thiên Khoát nói. Ngài phí tâm rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng làm quen, sau khi tự mình an bài tốt cho phù đồ bộ lạc, Khương Nghị đi tới nơi Lý Dần ở. Sư phụ. Lý Dần nhìn thấy Khương Nghị tới, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ, Hứa Thiên Kỳ cũng khách khí thi lễ với Khương Nghị, thế nào? Khương Nghị ngắm nhìn bên trong, Nạp Lan Thanh Cảnh đang chiếu cố hài tử kia. Lý Dần lắc đầu nói. Ta và đế tử bộ dáng giống nhau, nó không có mâu thuẫn với ta, nhưng nó đều rất cảnh giác đối với hoàn cảnh nơi này, đối với Hứa Đan, mà tính cách này, ai, không biết có phải là bị nơi đó ảnh hưởng hay không, rất bá đạo. Hứa Thiên Kỳ nói. 10 tuổi, hiểu chuyện, nó biết mình có khả năng gặp được phiền toái, mâu thuẫn và nôn nóng là bình thường, nhưng nó lại quá nhỏ, tâm trí còn chưa thành thục. Giải thích chuyện, khi còn bé bị bắt đi, nó lại không để ý tới, cho nên, biểu hiện rất táo bạo, Lý Dần nói. Sau khi chúng ta thương lượng cùng Nạp Lan Thanh Cảnh, chế định một cái phương án trị liệu, do ta mỗi ngày làm bạn, Hứa Đan xuất hiện thích hợp, chờ nó ngủ thiếp đi, lại để Nạp Lan Thanh Cảnh điều trị ký ức cho nó. Nạp Lan Thanh Cảnh nói trong quá trình đứa nhỏ này trưởng thành có một nữ tử một mực tồn tại, hẳn là vị mẫu thân đế tử kia. Nạp Lan Thanh Cảnh sẽ thử tồn tại thuộc về vị nữ tử kia, từ từ chuyển hóa thành Hứa Đan, chỉ cần nó đều có tình cảm, có tín nhiệm đối với ta cùng Hứa Đan, cũng sẽ từ từ thích ứng hoàn cảnh nơi này, mà từ lúc bắt đầu nó đã sinh sống bên trong hoàn cảnh phong bế tại đế thành kia, cũng đúng lúc có thể chuyển hóa thành hoàn cảnh độc lập tại xí thiên giới này. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng Nạp Lan Thanh Cảnh nói có thể thử một chút, biện pháp như vậy, tương đối an toàn, Khương Nghị trấn an nói. Tin tưởng Nạp Lan Thanh Cảnh, hắn làm việc, đều là nghĩ sâu tính kỹ. Nếu nói an toàn, vẫn có niềm tin. Ngươi cũng nói cho Hứa Đan không nên gấp gáp, hắn chung quy vẫn lưu lạc 10 năm ở bên ngoài, không thể nào lập tức liền chuyển hóa tới. Kiên nhẫn chút, chỉ cần cuối cùng có thể khôi phục lại là tốt. Lý Dần gật đầu. Tuổi của nó còn nhỏ, thuận tiện điều chỉnh. Khương Nghị nói với Hứa Thiên Kỳ. Đi quân võ viện đảm nhiệm chuyện giáo viên, ngươi đã cân nhắc qua chưa? Hứa Thiên Kỳ nghiêm nét mặt nói. Cực kỳ vinh hạnh. Tại thời điểm vừa nhận được tin tức, hắn cũng đã bắt đầu hưng phấn, có thể đảm nhiệm làm giáo viên của những chiến hồn kia, không chỉ là áp lực, cũng là kiêu ngạo. Càng là cơ hội tốt để hắn đặt chân trong vạn thế thần triều tương lai. Nếu có thể xác lập địa vị ở trong đó, cũng tương đương xác lập địa vị trong vạn thế tương lai. Không biết ai tràn tin tức đi ra, rất nhiều người đều bắt đầu đỏ mắt, tranh nhau nhờ quan hệ muốn đi đến. Mặc dù một ít người thực lực không đủ, nhưng đảm nhiệm giáo viên tiền kỳ cũng là có thể, Khương Nghị nói. Không nên gấp gáp, chiến hồn còn nhỏ, phải chờ bọn hắn 5 tuổi mới có thể đi đến võ viện, tốt nhất ngươi có thể tăng cảnh giới lên trước đó, Hứa Thiên Kỳ động thân. Yên tâm. Khương Nghị gật đầu, đưa Lý Dần đến bên ngoài. Đế tử đâu? Bịt lại tại chỗ ta, Lý Dần lắc lắc vật chứa không gian ở cổ tay, dung hợp. Khương Nghị chăm chú nhìn hắn, ông. Lý Dần rất kiên định, mặc dù hắn là phân thân, đế tử là chủ thân, giống như rất khó tiến hành dung hợp, nhưng hắn vẫn quyết định nếm thử, cũng nhất định phải nếm thử, nếu như thành công sẽ tăng lên tiềm lực của hắn cực lớn. Trước tiên không nên gấp gáp, chờ trấn an được đám người Hứa Đan, đến Sĩ Thiên Đại Điện, ta và Đan Hoàng cùng ngươi nghiên cứu phương án, bảo đảm dung hợp thuận lợi. Khương Nghị rất chờ mong Lý Dần dung hợp, nếu quả như thật có thể thắng lợi. Nhất định là thay đổi thay xương đổi thịt, có hy vọng trùng kích bán đế. Bây giờ hắn cùng Thương Huyền thật quá cần cường giả tiềm lực như vậy. ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ. Lý Dân thiếu sư phụ nhiều lắm, lần này nhất định phải thành công. Đừng có áp lực. Khương Nghị vỗ nhẹ Lý Dân, âm thầm vui mừng, đệ tử hắn nuôi nửa đời người, rốt cuộc cũng tranh khí một lần. Đầu tiên là Hồng Hoang Thiên Long, Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, lần lượt các sư thần sơ khuy bán đế, bây giờ Lý Dân lại có hy vọng. Lần đầu tiên Khương Nghị tràn đầy lòng tin với bên ngoài. Mà Tu La đã trở về, cũng làm cho hắn cảm nhận được nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Hai đời giải dụa, đẫm máu chém giết, rốt cuộc cũng có hồi báo, mặc dù bây giờ nhẹ nhõm nhất định rất ngắn. Nguy cơ càng lớn còn đang ở phía trước, nhưng chỉ ít Khương Nghị không có tiếc nuối. Sư phụ, đây là đế cốt, ngài nhận lấy. Lý Dân lấy ra toàn bộ đế cốt hắn khống chế, một cái cũng không để lại, tất cả đều giao cho Khương Nghị. Tâm ý ta nhận, ngươi giữ đi, vừa vặn hấp thu năng lượng bên trong trùng kích bán đế. Khương Nghị từ chối nhã nhặn, sư phụ, ngài nhất định phải nhận lấy đế cốt. Hơn 30 năm, vẫn luôn là ngài đang chiếu cố đệ tử, tất cả mọi thứ của ta đều là ngài cho. Ta còn chưa từng cho ngài một kiện lễ vật ra dáng. Lý Dân kiên trì nhét đế cốt vào trong tay Khương Nghị. Chính ta có thể hư hóa, nhưng ngươi cần dựa vào đế cốt. Ngươi có thể trở nên mạnh hơn, chính là hồi báo lớn nhất đối với ta. Khương Nghị vẫn từ chối nhã nhặn. Nhưng ta không dùng đến nhiều như vậy. Chiến trường lại dùng. Nếu ngươi có thể dung hợp đế tử, thì sẽ có hy vọng trùng kích đế cảnh. Đến lúc đó thầy trò chúng ta cùng một chỗ chiến đấu với cái người giết trời kia. Khương Nghị dùng sức vỗ vỗ bả vai Lý Dân. Lý Dân có chút hé miệng, do dự thu hồi đế cốt. Tâm ý, ta nhận, hãy bồi hứa đang cùng hài tử thật tốt, ta cho ngươi thời gian nửa tháng sau ta cùng đang hoàng chờ ngươi tại Sĩ Thiên Điện. Sau khi Khương Nghị rời khỏi nơi ở của Lý Dân, hắn yên lặng đứng hồi lâu trong cánh rừng thanh thúy tươi tốt, lắc đầu, thở dài, chuẩn bị đi tìm Thiên Hậu thẳng thắn chuyện Khương Thương. Chàng gọi chúng ta qua có chuyện gì? Thiên Hậu, Hướng Vãn Tình, Kiều Hinh, Đông Hoàng Như Ảnh, còn có Dạ An Nhiên đang chuẩn bị bế quan, Tịch Nhan rất ít tham dự hội nghị, đều bị Khương Nghị gom lại cùng một chỗ. Sau khi đi đến mỗi người nhìn thấy nhau, đều cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì Khương Nghị chưa từng gom các nàng lại cùng một chỗ qua bao giờ. Các nàng đều là chút nữ tự thanh cao tự ngạo, trước khi quen biết Khương Nghị chưa từng nghĩ tới muốn cùng chung một phu quân, sau khi biết Khương Nghị mặc dù đã tiếp nhận, nhưng trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn. Cho nên bọn họ bình thường trừ phi là hội nghị chiến đấu, thì cũng chưa từng có đơn độc chung đụng, chớ nói chi là tỉ muội tình thâm nói chuyện giao lưu. Coi như ngẫu nhiên gặp mặt, cũng chỉ là giữ vững tôn trọng tương đối, chưa từng có thân mật giao lưu. Cho dù là Kiều Hinh sáng sủa, cũng chỉ là thân mật cùng Dạ An Nhiên. Hướng Vãn Tình Tinh Minh, cũng chỉ là từng có tiếp xúc mấy lần cùng Dạ An Nhiên cùng Tịch Nhan. Hôm nay tụ hội gia đình như thế này, thật đúng là lần đầu tiên, bởi vì Khương Nghị là hư vô thể. Không nhìn thấy mặt, cũng không nhìn thấy thể hiện, cho nên sau khi mỗi người bọn họ đi đến cơ bản đều là lưu ý Thiên Hậu. Nhưng Thiên Hậu ngồi ở chỗ đó, cũng là đánh giá Khương Nghị, trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì. Theo các nàng lần lượt tiến đến, không khí trong phòng càng phát ra vi diệu. Mặc dù Kiều Hinh các nàng không có không được tự nhiên, nhưng cũng không phải rất nhẹ nhàng. Khụ khụ, Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, há to miệng, nhưng lại nhắm lại. Hướng Vãn Tình các nàng lại càng cảm thấy kỳ quái, nơi này không có người ngoài, có cái gì phải lo lắng? Rốt cuộc là chuyện gì, để chàng khó xử như thế? Chuyện Tinh Linh Tộc. Thiên Hậu mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gần sóng tâm tình gì. Đúng, Khương Nghị cười khổ, vẫn là Thiên Hậu hiểu hắn. Nói đi, Thiên Hậu vẫn đang chờ lời giải thích của Khương Nghị từ ngày hắn đơn độc rời khỏi, chỉ là sự kiện Tu La bộc phát, tạm thời buông xuống. Chuyện bây giờ cũng đã giải quyết trọn vẹn, Khương Nghị cũng nên nói tình huống một chút. Dạ An Nhiên các nàng giật mình, chuyện này sao? Đối với chuyện Thiên Hậu mâu thuẫn vị nữ hoàng tinh linh tộc tuyệt sắc kia, kỳ thật các nàng vẫn luôn rất ngạc nhiên. Thiên Hậu đối với vấn đề Khương Nghị tìm nữ tử này kỳ thật vẫn luôn rất đại độ. Nếu không các nàng, đều chưa hẳn có thể cùng Khương Nghị tiến tới với nhau. Duy chỉ có sau khi nhìn thấy thiên nghi nữ hoàng kia, Thiên Hậu giống như gặp kẻ địch. Lần này thậm chí minh xác nhắc nhở Khương Nghị. Phải dẫn lấy các nàng cùng đi Tinh Linh Đế tộc, kết quả Khương Nghị vẫn chạy một mình. Các nàng đều nhìn về Kiều Hinh, đối với chuyện năm đó, chỉ sợ chỉ có vị hoàng phi kiếp trước này hiểu. Kiều Hinh đương nhiên biết, nhưng đối với chuyện Tinh Linh tộc, nàng cũng là có chút ý kiến. Lúc đó Khương Nghị gặp phải phục sát, sinh tử chưa biết. Sau khi toàn bộ biến mất, đúng lúc gặp thời kỳ đặc thù thần triều sắp trù hoạch kiến lập, từ trên xuống dưới cơ hồ đều muốn sắp điên. Thiên Hậu càng là trong cơn giận dữ. tru diệt tất cả thế lực có liên lụy cùng sự kiện phục sát, còn tiến hành kéo dài càn quét tại khu vực phía nam mà Khương Nghị biến mất. Kết quả đây, không thu hoạch được gì, bốc hơi khỏi nhân gian. Thậm chí bọn người Thiên Hậu hoài nghi là đế tộc bí mật nhúng tay. Ngay tại lúc bọn hắn muốn lúc tuyệt vọng, thời gian qua đi nửa năm vậy mà Khương Nghị lại xuân quang trở về. Ngay lúc đó hắn giải thích là trọng thương ngã gục, được sinh mệnh thần điện được cứu vớt, lại đến tinh linh đế tộc chữa thương cùng giao dịch. Nhưng Thiên Hậu mơ hồ cảm thấy là lạ, liền ủy thác Tần Vị Ương thông qua con của nàng Đường từ tinh linh đế tộc đạt được một cái tin tức tương đương kinh bạo. Thiên Hậu tức giận tới thiếu chút nữa đã quyết liệt. Đó cũng là một lần cãi vã kịch liệt duy nhất của Khương Nghị và Thiên Hậu. Cuối cùng Khương Nghị vạn dặm đuổi theo thê tử, tốt xấu cũng là dỗ dành Thiên Hậu trở về. Nhưng Khương Nghị đến chết không đổi, hai năm sau lại không để ý khuyên can, lại đi tinh linh đế tộc. Tuy nói là đi mượn Đông Nam Thiên Môn, nhưng kỳ thật ai cũng biết hắn muốn làm gì. Bởi vậy có thể thấy được, Khương Nghị đối với vị kia thiên nhi nữ hoàng là mê luyến thế nào. Mà lần kia Thiên Hậu cũng rất nghiêm túc, vạn dặm đuổi theo phu quân, mạnh mẽ xông tới tinh linh đế tộc, kéo Khương Nghị trở về ở ngay trước mặt tất cả tinh linh tộc, càng là giận dữ mắng mỏ thiên nhi nữ hoàng ở trước mặt mọi người. Khương Nghị thở dài, thản nhiên nói. Kiếp trước tại tinh linh đế tộc, ta để lại một hài tử. Chàng nói cái gì? Kiều Hinh nghẹn ngào kêu lên đầy sợ hãi. Hài tử. Hướng Vãn Tình các nàng đều không thể bình tĩnh, không chỉ là tình ngoài giá thú, còn có nợ không lưu. Hai, Thiên Hậu coi như an tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng đã thay đổi, tự như là của Thiên Nghi, Khương Nghị khổ sở nói, giải thích, cái gì gọi là giống như. Ngay cả Đông Hoàng Như Ảnh đều mở miệng, sở dĩ các nàng còn có thể bình an vô sự, một nguyên nhân rất vi diệu, chính là ai cũng không có hài tử. Mặc dù Kiều Hinh có Kiều Vô Hối, nhưng là tính cách Kiều Hinh rất vui, thứ hai Kiều Vô Hối chiến công hiển hách, mà từ chuyện Kiều Vô Hối giữ gìn Kiều Hinh ngàn năm, chờ đợi Khương Nghị ngàn năm, cùng kết giao bình thường, đều có thể nhìn ra được bản tính nhân ái đại nghĩa. Nhưng đột nhiên lại đi ra một người nữa, lại còn là hài tử của nữ tử, mà Thiên Hậu đều kiêng kỵ, ai có thể chịu được. Khương Nghị nói, kiếp trước ta từng lọt vào phục kích, lưu lạc Đông Nam sinh mệnh thần điện, ở nơi đó dưỡng thương, bị tinh linh đế tộc mời đi qua, sau đó, ở nơi đó, ông, hoang đường nửa năm hơn, lần này thống lĩnh tinh linh tộc Ngọc Liên đến mời ta, đột nhiên nói nơi đó có con của ta, cho nên ta liền vội vã đi qua. Kết quả tinh linh đế quân cùng ta lộ rõ một bí mật càng lớn. Tinh linh đế quân, thật ra nhận hư không đế quân ủy thác, đang bí mật bảo vệ Thương Huyền. Sau đó thì sao, nàng muốn làm gì? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.